Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Một lên đi mạo hiểm A. Chương 254. Một lên đi mạo hiểm A tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trải qua một buổi tối kiến thiết. Tiết Nguyệt căn cứ lâm thời cứ điểm xem như là quyết định. Có 4 tòa biệt thự cùng một trung tâm kiểm soát không lưu. Bên ngoài còn có 4 cái súng máy chạm gác, tuy rằng mỗi cách súng máy chạm gác chỉ có một lần xạ kích cơ hội. Thế nhưng cũng biết đánh nhau chết một con biến dị lãnh chúa. Súng máy chạm gác uy lực trên căn bản hiện nay không có quái vật có thể chống đỡ. Có thể chống đỡ sự công kích này, quái vật cũng không thể xuất hiện ở Tuyết Nguyệt công hội lãnh. Địa phụ cần, chớ đừng nói chi là còn có một ma pháp tháp, còn có đạn đạo máy bắn. Phe phòng ngự diện có thể nói rất hoàn mỹ. Đoạn Thu nhìn một chút còn lại năng lượng điểm, trực tiếp hối đoái 2 kiến thiết người máy, cùng 4 cái loại cỡ lớn thái dương có thể năng lượng sinh thành tài. Lần này đem Đoạn Thu năng lượng dùng liền còn lại 2000 điểm money 4 cái loại cỡ lớn thái. Dương có thể năng lượng sinh thành tài là dùng để cung cấp toàn bộ căn cứ nguồn năng lượng. Đương nhiên kiến trúc người máy năng lượng cũng là như vậy sung. Chỉ cần có thái dương, 4 cái thái dương có thể nguồn năng lượng sinh thành tài liền có thể làm được làm cho cả lâm thời. Căn cứ có dùng mãi không hết năng lượng, đương nhiên dư thừa năng lượng chính là để kiến trúc người máy sử dụng. Kiến trúc người máy cùng lấy quạng người máy gần như, cũng là phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp kết quả. Nổi bồng bềnh giữa không trung, tự mang một 30 mét bên trong chứa đựng không gian. Có so với, tỷ đấu, sơ cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo thấp hơn một bậc hệ thống trí tuệ nhân tạo. Có thể dùng đến kiến thiết, chặt cây loại hình công tác, hai thái dương có thể nguồn năng lượng sinh thành tài vừa vặn có thể đối ứng 2 kiến trúc người máy. Tiết kiệm được 2 cung cấp toàn bộ căn cứ nguồn năng lượng. Hiện tại tạm thời còn không có gì kiến trúc vật liệu. Có điều Đoạn Thu cùng Phong Lăng mấy người đã sớm đem lãnh địa chu vi cho kế hoạch xong. Chỉ cần có kiến trúc vật liệu, kiến trúc người máy liền có thể bắt đầu công tác. Đoạn Thu nhớ tới công hội bên trong có một tên thổ hệ ma pháp sư. Phỏng đoán muốn mời nàng tới đây hỗ trợ. Thái dương dần dần bay lên. Mọi người ở dạ oanh chiến cơ trên ăn một bữa phong phú bữa sáng. Sau đó Đoạn Thu liền mang theo dạ oanh chiến cơ rời đi căn cứ. Lâm thời trong doanh địa, lưu lại không ít người. Từ cùng nàng thích khách tiểu đội ở. Karina cùng An Y ở ma pháp tháp bên trong. Thiên Hoa cũng ở nơi nào còn có Tử Diễm đám người. Dạ oanh chiến cơ bên trong chỉ có 2 tên người điều khiển Mạn Nhu cùng Huyễn Liên. Anastasia cũng ở dạ oanh chiến cơ trên. Còn có nữ thần Philomena cùng Hạ Cần, lần này bao quát Đoạn Thu phục sinh vài tên người mới còn có trước vài tên lựa chọn cấp phó nghiệp. Người mới đều bị ở lại nơi nào? 2/3 đồ ăn đều bị ở lại nơi nào? Biệt thự có chuyên môn ướp lạnh thất có thể thả đồ ăn. Dạ oanh chiến cơ thuận lợi hạ xuống ở công hội trụ sở. Trong đại sảnh đã có một tiểu đội đang đợi, tiếp cận 30 người. Đoạn Thu vẫn như cũ đem bọn họ đưa đón đến phó bản cửa. Sau đó hỏi Cam Cầm công hội bên trong thổ hệ ma pháp sư muội giấy ở cái kia. Hỏi phía sau mới biết, tên kia thổ hệ ma pháp sư ngày hôm qua rồi cùng tiểu đội rời đi đi mạo hiểm. Phỏng đoán trở về muốn 2-3 thiên, vốn còn muốn làm cho nàng qua đến giúp đỡ kiến thiết căn cứ. Đoạn Thu ở trong đại sảnh đi rồi vài vòng sau đó bỗng nhiên nghĩ đến đại thúc mấy người. Lập tức dùng bộ đàm liên hệ một hồi thử Simonser. Đoạn Thu có hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vì lẽ đó là một tuyến liên hệ, vốn là hắn chỉ là thử xem có thể hay không liên lạc với. Nếu như không ở Thiên Phong Thành Đoạn Thu liền chính mình đi cộng long. Ai biết dĩ nhiên ở Thiên Phong Thành, Mihiko. Các người ở cái kia, Đoạn Thu dùng bộ đàm nói rằng, chính đang chính mình ký túc xá nghỉ ngơi Mihiko chợt nghe bộ đàm vang lên. Lập tức chạy tới kiểm tra, vừa nghe là Đoạn Thu âm thanh nhất thời kích động nói. Ta ở ký túc xá quá tốt rồi, ngươi kêu lên đại gia, chúng ta đi thám hiểm, ta ở công hội phòng khách chờ ngươi, Mihiko nghe xong cao hứng đáp ứng một tiếng. Sau đó cắt đứt thông tin, nhanh chóng thay đổi trang bị, tiếp theo chạy đến bên giường nói không tỉnh rồi còn đang ngủ Lam Thủy Nhi. Ở công hội phòng khách Đoạn Thu suy nghĩ một chút lại liên hệ một người. Đã lâu chưa hề nói chuyện Ti Tháp Thiến. Này Ti Tháp Thiến à, ngày hôm nay có chuyện gì sao? Ti Tháp Thiến cũng không có theo đại bộ đội. Đi soạt phó bản, nghe được Đoạn Thu âm thanh sau kỳ quái hỏi. Làm sao, ngày hôm nay không có chuyện gì, đến đi với ta cộng long. Ta ở công hội phòng khách chờ ngươi, Đoạn Thu nói rằng. Ti Tháp Thiến vốn là muốn cự tuyệt, có điều suy nghĩ một chút theo Đoạn Thu cũng không có gì. Tuy rằng bên cạnh hắn muội giấy rất nhiều, quá không một hồi, đại thúc liền gánh một cái cự kiếm đi tới. Đoạn Thu xem sau kỳ quái hỏi, ngươi không phải có nhẫn không gian à, làm sao gánh cự kiếm a? Đại thúc nghe xong cười ha hả nói. Nhìn như vậy lên có phải là khá là đẹp trai tương đương ấy? Đoạn Thu cho hắn một ngón tay cái sau đó nói. Chờ một lát đi, hừm. Không vội vã, lại một lát sau Ti Tháp Thiến đi một mình tiến vào công hội phòng khách. Nhìn thấy Đoạn Thu sau nhất thời hướng hắn đi tới. Là tình huống thế nào để hội trưởng đại nhân nhớ tới ta? Ti Tháp Thiến trang bị đã sớm thay đổi. Tuy rằng không có tập hợp đủ một thân cấp 10 hoàng kim. Thế nhưng cấp 10 bạch ngân trang bị đúng là có. Vũ khí xem ra cũng là phụ ma vũ khí, tỏa ra điểm điểm hào quang màu đỏ. Phỏng đoán là phụ ma thuộc tính lửa. Đoạn Thu nghe xong cười khổ nói. Ta làm sao có khả năng quên đây? Một hồi mang ngươi soạt trang bị, bạo trường kiếm trực tiếp cho ngươi, đây chính là ngươi nói a. Ta nhớ kỹ, Ti Tháp Thiến cười ha hả nói. Đương nhiên, ta có thể không lừa người, rất nhanh Lam Thủy Nhi liền lôi kéo Mihiko tay đi vào. Mặt sau theo tinh linh tỉ muội Nancy Millie. Millie nhìn thấy Đoạn Thu sau nhất thời chạy đến hắn thân vừa kích động nói. Hội trưởng, có cái gì tốt trang bị muốn cho ta không? Mỗi lần Đoạn Thu gọi các nàng đều là cho trang bị. Millie đã nuôi thành quen thuộc. Mỗi lần nhìn thấy Đoạn Thu sẽ muốn trang bị. Đoạn Thu hai tay mở ra nói rằng. Không có, ngày hôm nay mang bọn ngươi mạo hiểm mà đi. Như vậy à, Millie thất vọng đi tới phía sau hắn. Đoạn Thu nhìn thấy mọi người đến đông đủ liền nói. Chúng ta lên đường đi. Đi trên phi cơ, còn không ăn điểm tâm cung cấp bữa sáng, vốn là rất thất vọng gạo lị nghe được Đoạn Thu nhất thời. Liền quên vừa nãy buồn phiền, cao hứng nói, ta muốn ăn sốt cà chua bánh mì, dạo oanh chiến cơ phòng nghỉ ngơi. Đoạn Thu điều ra một tờ bản đồ, địa đồ là thiên phong thành chu vi đại thể địa đồ. Mặt trên có mỗi cái đẳng cấp luyện cấp địa điểm, cấp mấy mới có thể đi. Ra cái gì series trang bị đều có biểu hiện, tấm bản đồ này là cam cầm cùng ám dạ nữ hoàng để hội viên thu thập. Sau đó thống kê sau làm được, phỏng đoán mỗi cái công hội đều có, liền xem ai tỉ mỉ. Chúng ta trực tiếp đi thảo nguyên, trên thảo nguyên có không ít xảy ra vật cưỡi quái vật. Nếu như nhân phẩm thật nói không chắc có thể ra một vật cưỡi, thuận tiện còn có thể thăng cấp. Còn biết đánh nhau đến một ít có thể thực dụng loại thịt quái vật vật cưỡi à, nếu như ra cho ta. Đi, ta nghĩ làm kỵ sĩ. Millie mắt mạo tâm tinh nói rằng. Đoạn Thu cười cợt nói rằng. Đương nhiên có thể, nếu như bạo trường kiếm ta liền cho người khác. Millie suy tư một chút sau đó gật gật đầu. Xem ra nàng không ngu ngốc, vẫn là sẽ tính sổ. Vũ khí cùng vật cưỡi so ra vẫn là vật cưỡi trọng yếu. Hết chương.